Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 778. Hắc Trảo Thanh trừ người, lấy viễn cổ cơ quan thuật chế tạo ra tới thiên địa thần binh. So với phổ thông chu thiên thần khí càng cường đại hơn. Chuôi này Phượng Linh Chi Phủ vừa mới xuất thế, bộc phát ra uy năng, liền đem Bạch Mi bùng nổ khí huyết hung hăng đảo cuốn trở về. Đối mặt với bị Phượng Linh Chi Phủ tăng nhiệt độ đảo cuốn trở về khí huyết, Bạch Mi năm ngón tay nắm quyền, phía sau một cái uy vũ đại long gầm thét hiện lên. Cuồng bạo gào thét long uy giống như là bão một chút, đem đảo cuốn trở về nhiệt độ cao đánh sơ xác. Long Vũ Quyền Kinh, Tông Thập Phương Thập Phương Chiến Thần chính là 10 loại cực mạnh cực uy vũ đạo chi pháp. Trước Bạch Mi đâm sát nhân tộc đại thánh lúc, chính là lấy Thập Phương Chiến Thần võ đạo phương pháp, để cho mỗi một vị đại thánh chết kiểu này cũng vô tận giống nhau. Làm cho nhân tộc cao tầng không cách nào liên lạc với hắn bản tôn trên người. Long ảnh túng hoành, thi triển lên Long Vũ Quyền Kinh, Bạch Mi thân hình chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là trong vòng ngàn dặm bên trong, vô biên vô hạn phồn đa long ảnh, cuồng bạo như mưa long ảnh đập xuống, mỗi nhất kích đều đủ để đem nhất phương nhỏ thế giới mở ra được rách. Sắc mặt ngưng trọng, đối mặt với Bạch Mi hung ác thế công, Đường Hoàng Nhất nắm chặt Phượng Linh Chi Phủ, thả ra 3,000 con minh gào không ngừng. Quang mang vạn trượng hỏa phượng hư ảnh đem chính mình vững vàng hộ ở trong đó. Long phượng giao kích, rồng gầm phượng hót, 3,000 con phượng ảnh ở vô số long ảnh đánh hạ. Bắt đầu nhanh chóng vẫn lạc, từng tiếng bi thảm thê lương gào thét bi thương, để cho Đường Hoàng trong tay Phượng Linh Chi Phủ bắt đầu điên cuồng rung rung. Từng đảo rất nhỏ vết rách bắt đầu đánh rách. Quả nhiên rất mạnh, mặt lộ nhất phương âm trầm. Luyện khí nhất mạch mặc dù tu sĩ có thể so với những tu sĩ khác nắm giữ càng nhiều pháp bảo thần khí. Nhưng nếu thật bàn về đấu pháp chém giết, luyện khí nhất mạch tu sĩ cũng không giỏi. Dù là Đường Hoàng là đại thánh cấp đỉnh phong tồn tại, đã đem bộ phận này thiếu sót áp chế đến thấp nhất. Nhưng ngay mặt hắn đúng là Bạch Mi lớn như vậy thánh trung cũng cường đại nhất chiến đấu hình tồn. Tại lúc bị động phòng thủ chính là hắn có thể làm được tốt nhất ứng đối. Mắt thấy trong tay Phượng Linh Chi Phủ cũng nhanh muốn không nhịn được. Đường Hoàng ho nhẹ một tiếng, kẽ hở bên trái cánh tay tay áo thượng túi bách bảo trong. Một thanh hình thù kỳ lạ binh khí tự đi nhảy ra. Hóa thành nhất phương 7 thước thất hủ vò thay thế Phượng Linh Chi Phủ. Tiếp tục bảo vệ Đường Hoàng. Cười lạnh nhìn Bạch Mi. Đường Hoàng thân là thiên cơ bách luyện môn môn chủ. Mặc dù không đánh lại Bạch Mi, nhưng là hắn có lượng lớn thần khí. Cũng là Bạch Mi không thể sánh vai. Ngươi mặc dù đánh, các loại ngươi chừng nào thì mệt mỏi. Có thể nói cho ta biết. Một bức an ổn như núi bộ dáng, Đường Hoàng cười nhìn đến chung quanh kia phô thiên cái địa long ảnh. Núp ở phô thiên cái địa long ảnh chung, thấy Đường Hoàng không có chút nào cuống cuồng bộ dáng. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, bóng người mạnh mẽ động, đưa tay kẹp lại một cái núp ở cực sâu trong hư không. Chuẩn bị chạy trốn đi ra ngoài Kim Yến Tử. Đem đã bị bóp chết Kim Yến Tử vứt cho Đường Hoàng. Bạch Mi lần nữa chui ẩn cùng long ảnh bên trong, tiếp tục điên cuồng công kích Đường Hoàng hộ thân thần khí. Thấy chính mình thả ra hư du Kim Yến Đô bị Bạch Mi phát hiện bắt tới, Đường Hoàng híp híp mắt, chỉ đành phải toàn lực phòng thủ, hy vọng nơi này động tĩnh sớm bị nhận ra được. Tam thiên thời gian trôi qua, Bạch Mi một trưởng huyền môn đảo hư nổ Đường Hoàng lại một cái hộ thân thần khí, thấy chính mình lại một cái thần khí bị Bạch Mi nổ. Đường Hoàng trên mặt đã không cách nào tự ức hiện lên một tia đau lòng biểu tình. Ở ngắn ngủi này trong thời gian 3 ngày, Bạch Mi đã liên tiếp nổ hắn 17 cái chu thiên thần khí. Mặc dù hắn thân là thiên cơ bách luyện môn môn chủ, tài sản vượt xa tu sĩ tầm thường, nhưng quanh thân thần khí cũng không phải đứng đầy đường pháp khí. Bây giờ Bạch Mi mỗi nổ một món thần khí, đường hoàng tâm liền không nhịn được co quắp xuống, bị Bạch Mi mệt tại chỗ điên cuồng tấn công 3 ngày. Đường hoàng trong lúc cũng đi tìm cơ hội chạy trốn, nhưng đều bị Bạch Mi nhanh chóng đuổi kịp. Lại một lần nữa thiếu chút nữa bị Bạch Mi đột phá thần khí phòng ngự. Một cước đá trên bờ vai, mắt thấy thần khí vỡ nát, đường hoàng chỉ có thể cắn răng lại thả ra một món thần khí tiếp tục phòng ngự. Cái này đường hoàng thật là có căn cơ. Vây công đường hoàng 3 ngày, Bạch Mi cũng có chút bị đường hoàng kinh người thần khí đo cho kinh động đến. 3 ngày này tới nay Bạch Mi nổ đường hoàng 17 cái quanh thân thần khí. Vỡ vụn thần khí mảnh vụn đều tại đường hoàng dưới chân. Chất lên một tòa núi nhỏ. Có thể ngay cả như vậy, đường hoàng nhưng vẫn là có thể không ngừng móc ra quanh thân thần khí. Phảng phất cái kia miệng túi bách bảo trong, có vô cùng vô tận chu thiên thần khí như thế. Như vậy cái bách bảo hộp, cứ như vậy sát, có phải hay không là có chút đáng tiếc. Mặc dù đường hoàng phản bội nhân tộc, là viễn cổ cơ quan thuật nghe theo dị tộc mệnh lệnh, nhưng không thể không nói. Đường hoàng luyện khí kỹ thuật là lấy được Bạch Mi thưởng thức. Đang lúc Bạch Mi suy nghĩ có muốn hay không lưu đường hoàng một mạng thời điểm, đường hoàng phía sau, một cái cự đại hư vô hắc chảo đột nhiên vươn ra. Dầm một tiếng, bóp vỡ đường hoàng hộ thể thần khí, nắm hắn liền hướng trong hư không co rút. A, chợt gặp tập kích. Bất minh sở dĩ đường hoàng chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, liền bị hắc chảo cho vớt vào sâu trong hư không. Khẽ ừ một tiếng, Bạch Mi tung người đuổi theo hướng hắc chảo. Từ mới vừa rồi đường hoàng kinh hoàng phản ứng đến xem, hắn hiển nhiên không phải là cùng cái này đột nhiên xuất hiện hắc chảo là một nhóm. Kia nếu không phải là một nhóm, một cái đánh lén nhân tộc đại thánh tồn tại, Bạch Mi cũng rất có cần phải mức độ tra một chút. Cảm nhận được Bạch Mi theo kịp, hắc trên vuốt nhất thời dài ra vô số bỏ túi hắc chảo hướng Bạch Mi nhào tới. Sơn Hà thối tuyệt nộ đạp Sơn Hà, tràn ngập hoảng sợ khí tức hắc chảo nhào tới. Bạch Mi hai chân giẫm một cái, đem núi sông đạp nát kinh khủng chấn ba chợt khuếch tán ra. Đem những hắc đó chảo tất cả tiêu diệt. Ý nghĩ động một cái xông vào võ đạo cực cảnh. Bạch Mi thân hình nhất gia tốc, vọt thẳng đến hắc trước mặt chảo. Một đạo sáng như tuyết ánh đao thiểm quang, cắt đứt ngũ chảo ngón tay, đem lòng bàn tay đường hoàng cho lôi ra ngoài. Người cửu nhân còn thật không ít, thấy đường hoàng không nhỏ giá trị tính. Bạch Mi tạm thời thu liễm đối với đường hoàng sát tâm, kéo đường hoàng thoát đi hắc chảo kích sát. Kinh hoàng nghiêng đầu nhìn lại sau lưng hắc chảo, đường hoàng mặt như màu đất, không ngừng lay động đồng tử, trang nghiêm là sợ hãi tới cực điểm. Ngươi không đến nổi đi. Nhìn đường hoàng phản ứng, Bạch Mi cảm thấy một tia không đúng. Mặc dù đường hoàng là luyện khí tu sĩ chiến lực không tốt, nhưng nói thế nào cũng là đại thánh cấp tồn tại, không thể nào chỉ chẳng qua là gặp gỡ một lần tập kích. Trở nên này tấm đức hạnh, xem ra ngươi nên nhận biết tập kích ngươi này người tồn tại. Đối mặt Bạch Mi vấn đề, đường hoàng ngậm miệng không nói, chẳng qua là không ngừng nghiêng đầu nhìn lại động tác, nói rõ hắn đối với cái này quỷ dị hắc chảo, thật có đến lớn vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không nói, vậy ngươi liền chính mình lưu lại nơi này đi. Đường hoàng ngậm miệng không nói. Bạch Mi cười lạnh một tiếng, thân hình hơi chậm lại, đem đường hoàng bỏ rơi tới. Không có uổng phí mi mang theo, tốc độ kém xa hắc chảo đường hoàng, lập tức bị đuổi sát phía sau hắc chảo phong tỏa. Cứu ta, Nhanh cứu ta, ta nói, cảm nhận được hắc chảo đánh tới. Đường Hoàng sợ luôn, miệng âm cũng trở nên chói tai đứng lên. Hựu Bính hựu khiêu đuổi theo Bạch Mi, cầu xin hắn mang theo chính mình chạy trốn. Quay người vớt lên Đường Hoàng, Bạch Mi quanh thân không gian chợt dâng lên. Bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng, Bạch Mi hô hấp đang lúc liền đem hắc chảo vứt bỏ, mang theo Đường Hoàng hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Mi mang theo Đường Hoàng chạy trốn, hắc chảo nghe trong vắng vẻ mờ mịt nơi chung, một trận cơ giới thức mệnh lệnh tự thuật âm thanh chậm rãi vang lên. Mục tiêu thoát đi, thanh trừ kế hoạch thất bại, thỉnh cầu kế hoạch kéo dài, thỉnh cầu kế hoạch kéo dài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.